Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461 An Nhàn Trấn Nhỏ. Ân, biết, Mộc Linh Tê hơi hơi nhấp miệng, nói, ta biết, tiểu thư, trước, tiền bối, Tiểu Vân thấy Giang Nam như cùng chính mình một phương trở thành bằng hữu tất nhiên là đại hỉ. Lúc này lại là xen vào nói, kia xe ngựa đã là chữa trị hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Giang Nam như nghe nói Tiểu Vân xưng hô, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, xoay người hướng về Tiểu Vân nói, nếu tiểu thư nhà ngươi đã là nhận ta làm tỷ tỷ, ngươi cũng không cần tiền bối không tiền bối, là tiền bối. Kia Tiểu Vân thấy Giang Nam như sắc mặt có chút không vui, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Có lẽ là nàng quá mức khẩn trương duyên cớ, cư nhiên vẫn là trong miệng kêu gọi trở thành tiền bối hai chữ. Cũng may mắn kia Tiểu Vân như thế, Mộc Linh Tê lập tức không có nhịn xuống, cười ra tiếng tới, nhất thời đem kia phụ thân khói mù tách ra, lộ ra miệng cười. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Mộc Linh Tê một trương mặt đẹp giống như là tràn ra đóa hoa giống nhau, sán lạn đẹp. Không bao lâu, ở trên quan đạo, xe ngựa lại lần nữa tiến lên, chỉ là sở bất đồng, ở kia xe ngựa thùng xe bên trong, lại là nhiều một người, đúng là Giang Nam Nhứ. Cũng may kia xe ngựa thùng xe vốn là rộng mở, hơn nữa tam nữ dáng người đều rất là gầy yếu, mới khiến cho kia thùng xe bên trong căn bản là không lắm là chen chúc, xe ngựa thẳng tắp đi trước. Không bao lâu liền xuyên qua cặp kia mặt ngọn núi. Xuyên qua ngọn núi lúc sau, phía trước đó là một cái rộng lớn con đường. Đãi kia xe ngựa ở con đường phía trên chạy hồi lâu, mới xa xa nhìn đến phía trước xuất hiện một cái không lớn thành trấn, tỉ tỉ. Phía trước chính là nhà ta. Nhìn thấy kia thành trấn, kia Mộc Linh Tê lại là tinh thần rung lên. Nói, nhà ngươi. Giang Nam Nhứ sửng sốt. Hỏi. Nàng tuy rằng biết cái gọi là Địch Mộc Phủ tất nhiên là cái không lớn địa phương, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là một cái nho nhỏ thành trấn. Lúc này Giang Nam Như phán đoán hoàn toàn là căn cứ kia Mộc Linh Tê cùng Mộc Kiếm Minh tu vi. Tỷ tỷ hiểu lầm, tiểu thư nhà ta ý tứ là nơi đây là chúng ta tạm thời cư trú nơi. Kia Tiểu Vân ở một bên xem mặt đoán ý, đã sớm xem rõ ràng, vội vàng giải thích nói. Giang Nam Như hơi hơi cười, nói, ha ha, ta cũng chỉ là có chút tò mò thôi. Phía trước lại là nhà của ta. Mộc Linh Tê nói, ta phụ thân vẫn luôn không muốn làm ta trộn lẫn gia tộc sự vụ, bởi vậy ta mới có thể ở tại nơi đây. Cái này thị trấn tuy rằng là xa xôi một ít, nhưng cũng thanh tĩnh. Kia Mộc Linh Tê tựa hồ đã nhìn ra, Giang Nam Như bất quá là muốn tìm một chỗ an thân thôi. Giống Giang Nam Như như vậy cao nhân, tất nhiên là nghĩ tìm một cái an tĩnh địa phương, lại không có tục sự quấy rầy. Bởi vậy kia Mộc Linh Tê mới có thể lớn mật như thế giải thích cũng hảo. Giang Nam Như xuyên thấu qua thùng xe cửa sổ, đứng xa xa nhìn phía trước trấn nhỏ, trong miệng nói, nhưng thấy kia trấn nhỏ tọa lạc ở một cái nho nhỏ bình nguyên phía trên. Kia bình nguyên ở vào núi cao dốc thoải, tựa hồ là bị nước sông cọ rửa mà thành. Bởi vì ở kia trấn nhỏ bên cạnh uốn lượn tồn tại một cái con sông. Nhưng thấy kia con sông uốn lượn, cấp nguyên bản an tĩnh trấn nhỏ bằng thêm rất nhiều ý nhị, ta thực thích nơi này. Không biết làm sao, cái này an tĩnh trấn nhỏ cho Giang Nam Như một cổ tường hòa hơi thở. Chậm rãi nói, nghe nói Giang Nam Như thích nơi này. Kia Mộc Linh Tê tất nhiên là đại hỉ, thiếu chút nữa cao hứng nhảy lên, nhưng thấy kia xe ngựa thuần thục ở trấn nhỏ con đường phía trên đi trước. Không bao lâu liền ở một chỗ lịch sự tao nhã chỗ ở ngoại ngừng lại, tuy rằng là ở kia xe ngựa thùng xe bên trong, Giang Nam Như lại là có thể rõ ràng cảm giác đến ngoại giới hết thảy. Nhưng thấy đường phố phía trên, không có một phàm nhân, đều là người tu chân. Những cái đó người tu chân tu vi phần lớn không cao, ngẫu nhiên có thể gặp được một hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Hết chương.